Xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Nghi lễ tế thần, tác giả Tịnh Thủy, tập 11. Bây giờ nói tới Huy, ngày xưa yêu cô Hương lắm. Rồi một đêm nọ nằm mơ thấy trong giấc mộng có một người nữ áo trắng tóc dài rất đẹp, vai đeo cung tên, tới ghé tai mà nói: "Tôi là cô ruột của Hương, lâu nay hay đi theo bảo vệ cho cô ấy. Đêm nay cháu tôi gặp nạn, bị cướp giết chết đường. Nhờ cậu đi theo mà bảo vệ cho nó qua đoạn đường vắng nha." Dặn rồi đặt lên vai Huy một thần chú. Đó chính là phép vi ái, giống như phép của sư Nhất Nguyên từng đặt lên lưng của Vi, làm cho người bị yểm lửa dục bừng bừng, thân tâm không làm chủ được. Đêm ấy nhà hàng tan ca muộn, anh Hải đã bảo Hương sáng hãy dậy, nhưng Hương không nghe mà cứ dắt xe đạp ra dậy. Huy thấy vậy liền dắt xe máy đi theo để bảo vệ cho cô qua đoạn đường đồng. Nhưng lạ thay, khi đến giữa đồng thì toàn thân nóng bừng, nhục dục dâng trào. Quá ra là tới giờ hẹn, cho nên bộ vi ái ấy phát tác ra, vậy là đã làm nhục Hương. Hôm sau nghe tin Hương chết, trong lòng đau thương hối hận vô cùng. Nhưng không biết nguồn cơn, nên cứ dậy trầm uất mà giam mình trong phòng mấy năm nay để sám hối. Lại lập một bàn thờ Hương trong phòng ngủ của mình để tưởng nhớ tới cô, thường không bước ra ngoài. Lại nói đêm nay khi đang ngủ thì bỗng nhiên thấy cả người cứng đơ, toàn thân mồ hôi túa ra, nhưng không nhúc nhích được, thì ra đang bị bóng đè. Lại thấy trên người có con quỷ lửa bốc phừng phừng, đang đè chặt lấy thân, tay cầm lấy đồng hồ cát mà hét lớn lên: "Thằng ác tặc, hôm nay tao đến lấy mạng của mày." Thế nhưng rồi chẳng hiểu sao ngọn đèn đang cháy trên bàn thờ của Hương bỗng nhiên trớt xuống đất, rơi ngay vào cái chỗ có giấy, nên bắt lửa rất nhanh. Huy hoảng sợ vùng dậy mà chạy đi, nhưng không tài nào cựa được, đành nằm im mà chết trong đám cháy. Ngay khi hồn vía thoát ra, liền thấy hiện ra một quỷ đầu trâu quăng sợi xích đen bắt lấy. Đang bị lôi đi thì nơi bàn thờ của Hương lại thấy có hình hài cô gái mặc áo trắng, một bên sọ vỡ lòi cả xương sọ ra. Thì ra Huy sắp chết, cho nên phép mộng huyết năm xưa phát tác ra, hồn Hương liền theo phép đó mà bay về nơi bàn thờ trong phòng. Hương nói: "Anh Hương khối cho tôi 3 năm nay rồi. Thôi thì tôi chẳng oán anh nữa, anh đi mạnh giỏi." Huy ngậm ngùi định nói ra cái gì đó, nhưng rồi bị tột khóc lạnh lùng lôi đi, chỉ nhìn hồn Hương mà ứa lệ ra. Vậy là sau 3 năm, Huy cũng đã trả xong nghiệp báo năm xưa. Lại nói Hà chạy một mạch về nhà trọ thì đã 4 giờ sáng. Đập cửa gọi loạn thì ông chủ ngái ngủ bước ra. Cửa vừa mở ra thì lao thẳng ngay lên phòng. Chủ quán thấy thế cũng hấp tấp mà chạy theo. Hà mở khóa ngoài ra thì thấy Huyền Ân đã nằm bất động. Những ngọn nến thắp xung quanh đều đã cháy hết từ lâu, ngùi lạnh sơ xác đi. Hà lao đến ôm lấy xác của Huyền Ân đã lạnh cứng ngắc, đôi mắt mở ra trừng trừng. Đoạn vạch áo Huyền Ân ra thì thấy nơi ngực có một tảng đen như vết bị cháy. Lần theo tay phải thì ngón tay út của tay phải đã thâm đen, hoại tử như sắp rụng tới nơi. Chủ quán thấy vậy thì hoảng hồn, tính gọi điện cho cứu thương, nhưng Hà gàn lại nói là không cần, dù sao thầy cũng không qua khỏi. Đoạn mở mắt âm dương, liếc trừng trừng khắp cả gian phòng. Hồn của thầy đã bị chồng đánh cho nát mọi nẻo mọi thức, nhưng A lại gia thức là thức mạnh nhất, chắc chắn phải tìm về cạnh thân. Thầy mới chết chưa lâu, nó không thể nào tan đi được. Quả đoán không sai, nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi thì thấy thần thức thứ 8 của thầy đang ngơ ngơ ngác ngác mà quấn quanh nóc nhà, mờ mờ ảo ảo sắp tan đi. Lúc này bỗng dưng thấy có một làn khói xám bốc lên bên cạnh xác thầy, dần dần tụ lại thành hình tam quỷ tổ khóc, la sát vô tận ý. Vô tận ý liền nhìn Hạ mà nói: "Chúng tôi theo lệnh đến đây bắt tổ núi Vu đi, nhưng hắn lại đánh nhau tới mức mất cả hồn phách nên không bắt được." Hạ lại hỏi quỷ: "Có cách nào cứu thầy tôi sống lại hay không?" Quỷ lắc đầu nói: "Nếu gom thần thức về đủ thì chúng tôi đưa về phủ cho thọ khổ rồi đầu thai, chứ người chết rồi không sống được đâu. Hà ngồi lặng im mà ngẫm nghĩ. Vậy tại sao trước kia ta vẫn hồi dương được là do đâu? Tại sao thầy ta thì lại không? Rồi như chợt hiểu ra, hóa ra thầy đã dùng phép xuất hồn đi làm việc. Có thể nói đây là phép mạnh nhất của huyền môn, tự biến chính bản thân của mình thành âm binh đi làm việc. Hồn ấy bị đánh chết chẳng thể nhập lại vào xác thì không còn cách nào cứu được nữa rồi. Nay bảy mảnh hồn kia đi đâu thì chẳng có rõ. Thế rồi bỗng sực nhớ ra, hành rút trong mình ra lá bùa địa âm tự mật chú, là lá bùa biến di có thể dẫn tới cõi địa âm tự, cũng là con đường hạ đã đi từ địa âm tự về dương gian. Đoạn đặt bộ đó lên ngực của thầy mà lầm trầm niệm địa tạng mật thông chú. Niệm đủ ba hồi kinh thì thấy không khí xung quanh dần tán tụ lại. Hóa ra bảy thức kia đều bị phép biến di đang dính trên xác của thầy cảm ứng mà lần lượt quay về đây, hợp lại với A Lại Gia thức thành hồn bay lơ lửng phía trên xác, nhìn chăm chú vào Hạ. Lúc này Hạ quỳ phục xuống đất. Huyền Ân cười lớn mà nói rằng: đúng là học trò ngoan, dùng bùa thiên mà giúp ta khỏi bị lạc hồn. Ta theo huyền môn nuôi binh, hẳn Bồ Tát không thâu nhận. Nhưng thôi, coi như còn đủ hồn là tốt rồi. Thầy ơi, thầy đi rồi thì việc núi vu ai lo cho bây giờ? Việc đó ngoài ngươi ra chẳng ai lo được. Nay ta giao ấn tổ cho ngươi, phong ngươi làm cửu tổ núi vu, hiểu là huyền phi. Giấy tờ sổ sách ta đều giao cho quỷ quản thư là Án Sa Ly. Ngươi về núi mà nhận lấy ấn tổ và sổ sách. Ngươi nhớ, quỷ núi vu trung nghĩa có đủ, những ai ta đang dùng thì cứ dùng chớ bỏ, những lễ ta đang tế thì cứ tế chớ thôi. Nói xong liền lặng lẽ đi theo chúng tam quỷ. Các quỷ bay trước dẫn đường, Huyền Ân còn ngoái lại nhìn lần cuối rồi mới tan đi hẳn. Thầy vừa tan đi thì đạo bùa Bồ Tát trên thân thầy cũng bốc cháy. Vậy là Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ nhận thầy, quy y cho thầy rồi. Nghĩ vậy cho nên tuy mất bùa đi, trong lòng của Hạ vẫn thầm vui. Vậy là Ngô Văn Nam, bác tổ Huyền Ân, trưởng môn nhân thứ 8 của phái Vu, qua đời trong một đêm ở tỉnh Nam Thuận, hưởng dương thọ 58 tuổi. Lại nói tới núi Vu khi ấy, quỷ thiên tượng là Phú Nặc đang ngắm thiên văn thì chợt thấy gió lốc nổi lên ầm ầm, sau chủ núi Vu sáng lên rồi rơi thẳng xuống phía nam mà vụt tắt. Quỷ liền la lớn lên kinh sợ: thôi, cửu tổ nguy rồi. Các quỷ trong núi cả thảy có tới 500 con đang theo phái Vu mà tu luyện, nghe thấy thế liền kinh hãi mà đồng loạt bay tới nơi đàn tế của Huyền Ân đã căn dặn lập ra. Thấy 8 ngọn nến chủ chữ cho 8 thức của Huyền Ân đã tắt mất đi 2, con nào con nấy nháo nhác cả lên. Ngay khi các nến sắp tắt thì hồn tổ đã yếu, đã không còn kìm được chân, quá nửa quỷ liền thoát ra khỏi ràng buộc mà bay đi tứ tán, tạo thành cảnh quỷ tràng. Chú thích: quỷ tràng, hiện tượng quỷ thoát tập thể ra khỏi một kết giới do kết giới bị suy yếu đi. Thường thì các nơi bị quỷ tràng xung quanh mất mùa bệnh dịch trong mấy năm liền. Lúc bấy giờ Chim Nhu Há Lực và quỷ đề Nang Đà đều đã về tới núi, đang đứng ngay cạnh khỉ Triết Từ Nghi. Nhìn thấy cảnh ấy liền hét lên một tiếng bi ai. Triết Từ Nghi thấy loạn thì nói: kẻ nào đi thì đi, kẻ nào không đi thì mau ở lại che chở cho các nến. Tức thì chúng quỷ liền xúm tới cạnh 6 cây nến còn lại. Chúng vòng tay ôm lấy nhau, tạo thành một kết giới màu đen che chở cho các nến của Huyền Ân khỏi bị gió bão làm tắt đi. Thế nhưng các quỷ sao chống lại được ý trời, các nến cứ vậy mà theo gió tắt đi. Lát sau chỉ còn trơ lại cây nến chủ giữ A Lại Gia thức của Huyền Ân, nhưng cũng đã lay lắc đi, xem chừng sắp tắt. Đệ Năng Đạ thấy thế hét lên một tiếng bi ai, rồi lao vào ngọn nến đó, dùng thân mình mà tiếp thêm lửa giữ cho nến ấy cháy sáng. Nhưng pháp lực chẳng có bao nhiêu, quỷ quằn quại hồi lâu rồi chết trong ngọn lửa, nến sau đó cũng liền tắt đi. Chim ngạnh xanh Nhu Hóa Luật thấy thế, bay vút lên không, kêu lên ba tiếng thảm thiết vang cả núi rừng, rồi nhắm hướng tảng đá, lao đầu mà chết theo chủ. Chúng quỷ còn lại khóc òa cả lên, tang thương không kể xiết. Khỉ Triết Tự Nghi trấn an mãi chúng mới dịu đi. Đang chẳng biết tính sao thì bỗng dưng thấy trời đất điên đảo, vạn vật quay cuồng, cát bay đá chạy, dông lốc ầm ầm. Chúng quỷ trên núi vu chẳng hiểu chuyện gì thì bỗng thấy trên trời hào quang rực rỡ, dần hiện lên là một con rồng vàng, trên cổ có một người cưỡi, chính là Thiên Long Tỳ Xa Kha Ly và Kinh Tâm. Phu nhân đứng trên lưng rồng, nhìn xuống chúng quỷ mà truyền: "Nay báo cho chúng quỷ núi vu hay, lẽ ra chúng mày vô can, nhưng các tổ núi mày đều chống lại thiên mệnh, cho nên hôm nay chúng mày đều phải chịu chung nghiệp." Nói rồi đưa tay lên miệng niệm chú hỏa, rồi đặt đầu ngón tay lên con mắt thứ ba trên trán của rồng. Lập tức mắt lửa mở ra, cả thân rồng bốc cháy rừng rực thành một ngọn lửa cực lớn. Rồng từ màu vàng chuyển hết sang màu đỏ lửa, trới ngợp cả trời. Đoạn quay xuống nhìn chúng quỷ trên đỉnh núi, co bụng, ưỡn mình, hít một hơi dài, rồi lắc đầu liên tục, rải ra một quần lửa diệu hỏa. Đoạn nhắm vào chúng quỷ mà đại khai sát giới. Lửa diệu hỏa, lửa của các thần chuyên thiêu đốt vong hồn, không bắt cháy như lửa bình thường, người thường không thấy được lửa này. Tức thì chúng quỷ chạy nháo nhác cả lên, nhiều con bắt lửa cháy rần rật, rồi hồn siêu phách lạc cả đi. Nhiều con khác có phép thủy liền lặn xuống khe suối ngách nước mà trốn đi. Những con khác có phép khinh lại bay cả lên không mà tránh nạn. Cảnh tượng hỗn loạn, hùng vĩ vô cùng tận, không bút nào tả xiết mà lại đau thương khôn tả. Đoạn Kinh Tâm lại đưa ngón tay lên miệng, lầm trầm niệm chú phong, rồi đặt ngón tay ấy lên mắt của rồng. Tức thì mắt hỏa khép lại, mắt phong mở ra. Con rồng đổi sắc, lửa đỏ dần tắt ngúm đi, cơ thể trở nên trong veo, biến thành một làn gió. Rồng lại hít một hơi dài rồi khè ra, cuồng phong ào ào, long trời lở đất, cây cối núi rừng bị cuồng phong ấy đánh bật tung cả gốc. Các quỷ có phép mọc lẫn trốn trong cây đều bị cây cối đè chết cả đi. Tiếng kêu khóc của chúng quỷ ai oán thấu cả ba cõi. Nhưng nào đã hạ dạ, Kinh Tâm lại niệm chú thủy, rồi đưa tay lên mắt của rồng. Mắt phong khép lại, mắt thủy mở ra, rồng biến thành một con thủy long trắng muốt. Đoạn ngửa mặt lên trời mà phun ra một luồng nước lớn, nước ấy tàn đi tứ tán, hóa thành cơn mưa lớn giáng xuống cả núi. Nước mưa ngấm vào sông suối kinh hồ trên núi, hòa cùng với nước đều có phép thanh tẩy. Các quỷ trốn với những nơi nước ấy cũng dần tan đi, kêu khóc thống trời. Cảnh tượng diệt môn ấy thật kinh khủng, lửa cháy gió bay rần rật khắp nơi, tiếng thắng ai quán khắp cả núi rừng. Tới khi rồng ngừng tay thì trên dưới lớn nhỏ mấy trăm quỷ còn lại của núi đều đã chết đi gần hết. Quỷ Thiên Tượng Phú Nặc và quỷ Triết Tự Nghi đều chết trong đám loạn quân. Chỉ có Án Ly Xá và một số ít con được Huyền Ân giao cho những việc quan trọng như thủ thư, báo tin, dạy cho chúng phép độn thổ, thì chúng nó lặn sâu dưới ba tấc đất mới trốn được nạn diệt tộc. Nhưng cũng chỉ có chưa tới chục con được may như thế, còn lại đều chết cả. Hả dạ rồi, Kinh Tâm định thu rồng về thì bỗng dưng liếc mắt một cái, trông thấy có ngôi miếu lạ trên đỉnh núi. Dù xung quanh cây cối đất đá đều dập nát ngổn ngang, cảnh vật hoang tàn sơ xác, nhưng chỉ riêng có miếu ấy vẫn chẳng hề mảy may suy xuyển, một viên ngói cũng chẳng trơi. Quỷ mới thầm nghĩ trong lòng, kia hẳn là miếu của Vu Sơn Vương, khá khen miếu ấy gặp nạn phá của rồng mà chẳng hề suy xuyển đi, chứng tỏ vu thần pháp lực mạnh hơn rồng. Nếu ban nãy chúng nó tiếp tục đánh nhau, hẳn ta lại đã thiệt mất thần tướng. Thứ này nếu để cho sống thì hại cho ta lắm. Nghĩ vậy, liền trút mũi tên thanh tẩy cuối cùng trong ống ra, lắp vào cung, nhắm hướng miếu mà bắn. Tên xé gió bay đi thẳng tới miếu. Bỗng dưng gần tới miếu thì có hai bóng quỷ vụt lên, cầm chùy định đánh vào tên. Hóa ra đó là hai hộ pháp canh giữ của miếu, là Tả Dực và Hữu Dực. Nhưng trồng đã lại ngắm vào chúng nó, mà khè ra một quần lửa lớn. Hai bóng đó liền tan đi ngay. Mũi tên bay thẳng vào trong miếu, ghim trúng tượng Vu Thần. Tức thì thanh tẩy ngay tượng ấy. Tượng Vu Thần trúng tên, rơi xuống đất vỡ tan ra. Xong việc, Kinh Tâm cưỡi rồng bay vút lên không quan sát khắp cả núi. Thấy vắng lặng điều hiu, cảnh vật điêu tàn, khối bại nghi ngút, mới thỏa chí mà tan đi, về lại nơi cổ mộ. Vu Thần lúc ấy đang cởi mây nhắm về hướng núi Vu. Đã gần tới núi thì bỗng dưng thấy đau nhói nơi tim gan, thân ảnh lại dần mờ đi, biết có chuyện chẳng lành đã tới. Rồi lại thấy có ba bóng quỷ hiện lên ngay bên cạnh, chính là Tam Quỷ. Vô Thần ý nói với Vu Thần: "Thôi, số thần đã hết rồi, giặc đã đến nhà mà đánh giết hết. Đừng cố về nhà nữa, theo chúng tôi về phủ thôi." Vu Thần thở dài ai oán, làm thần nên biết mệnh trời, hiểu mệnh mình. Chẳng biết làm sao, đành dừng mây nhảy xuống đất, đoạn quay về hướng núi Vu mà lại, khấn rằng: "Thôi, huyền ân thứ cho ta, chúng quỷ thứ cho ta chẳng kịp về." Rồi lại quay về hướng nam mà khấn: "Thanh Tòng yêu mến mà phong làm thần, cũng đã làm tròn bổn phận, tận trung với nước mấy trăm năm nay. Thôi nay tôi đành đi vậy." Rồi lại bùi ngùi mà khấn tiếp: "Kinh Tâm, sao nỡ đối với tôi như vậy? Ngài còn sinh thời hay đàm đạo cùng nhau, tôi đã đem lòng mến yêu. Nhưng phu nhân chẳng thiết tha gì, nay chết đi rồi lại gặp nhau, ai ngờ chết với cùng tên của phu nhân." Khấn xong rơi nước mắt, rồi đứng dậy theo Tam Quỷ mà đi. Thật là một lần nữa mất cả, chỉ vì chống yêu ma. Dù cho bao cố gắng cũng chẳng thắng nổi tà. Lúc ấy Hạ đang nằm trong nhà trọ mà thương tiếc Huyền Ân, chợt thấy lá bùa ghi chữ Vu Thần trong ngực bỗng nhiên bốc cháy, biết Vương đã đi, cũng lặng lẽ mà rơi nước mắt. Thật là quỷ nổi điên, đại khai sát giới, tổ về phủ, thần núi cũng theo. Hạ chưa về núi Vu ngay mà nằm im trong nhà trọ chờ đợi, lòng thì cồn cào như lửa đốt. Quả nhiên trạng sáng thì đầu sớm có cháy to, nhà hàng hải sản bị bắt lửa cháy rụi thành than. Lạ là lửa bén to như thế mà sớm làng ngủ say chẳng ai hay biết. Chỉ tới khi nhà đã cháy quá nữa, người trong nhà đã chết cháy rồi, mới có người phát hiện ra mà hô hoáng dập lửa. Hạ vẫn kiên trì chờ thêm 3 ngày để tránh bị nghi ngờ, rồi mới trả phòng trọ. Đoạn quấn xác của thầy Huyền Ân bằng cái băng trắng, lại phủ vải đỏ ra bên ngoài, đóng quan quách cẩn thận, gửi xe đưa về núi trước. Còn mình thì lẳng lặng chờ nhà trọ, đi một mạch tới chùa Thanh Trúc. Hôm sau Hạ tới chùa Thanh Trúc tìm sư Đại Trí. Hạ lại mang một lượt các sự việc đêm ấy mà kể hết lại cho sư nghe. Chỉ riêng việc phóng hỏa giết người là giấu không nói ra. Sư nghe đạo sĩ đã mất rồi, chợt nhớ về chuyện đêm nọ cùng uống trà dưới trăng nơi sân chùa mà luận đạo, lại còn nói cười như thế. Bây giờ đã tra người thiên cổ thì bất giác trong lòng cảm thán, ngậm ngùi ngửa mặt lên trời mà thở dài. Sư lại dẫn Hạ tới phòng của Phương đang nhập thiền kể từ khi về chùa. Hạ dòm qua thấy Phương ngồi lưng hướng ra cửa, mặt hướng vào Phật, trụ tâm thanh tịnh chúng, xung quanh lúc nào cũng có khối nhang bay. Hạ nhìn như thế thì biết chắc không gặp được, nên cũng chẳng nói gì. Đoàn lại hỏi tới Đại Trí xem tính cách mà bắt Kinh Tâm ra sao. Thầy ghé tai Hạ mà nói: "Thầy đã trụ liệu xong cả rồi, đêm đó tất được việc." Đoàn lại nói cho Hạ sắp xếp của mình như thế như thế, nhưng tuyệt nhiên trong kế hoạch của sư không hề nhắc tới Hạ. Đại Trí không cho phép Hạ tham gia vào việc sắp tới. Hạ nghe xong thì nắm lấy đôi tay già nua nhăn nheo của thầy mà ân cần dặn dò. Thầy ơi, thầy chớ chủ quan khinh suất. Rồng ấy mạnh lắm chứ không phải chơi. Kinh tâm thì mạnh yếu ra sao cũng được, vì nó bị ràng buộc gì đó mà chẳng thể hại được loài người. Thầy tính chuyện, nhưng mà phải vẫn cứ nghe con là hơn, chớ nên tiết lộ cho ai khác, kẻo mang quả thêm. Sư nghe qua thì biết ngay là Hạ đang ám chỉ tới Nhất Nguyên, nên im lặng không đáp. Hạ thấy vậy thì buồn trầu, trong lòng vừa bực thầy quá tin tưởng, chẳng có chút hoài nghi gì với Nhất Nguyên, lại vừa lo cho an nguy của thầy và Phương. Phương có thể đã dè chừng hắn, nhưng thầy và Nhất Nguyên đã cùng nhau đồng hành hơn chục năm tu, tình như cha con, chẳng có bằng cớ gì sao nói bỏ là bỏ ngay được. Còn chớ lo cho sư phụ nữa, nhân quả luân hồi, số nghiệp đều có ghi cả, không ai đổi được. Nay con tự lo cho mình thì hơn, nghe lời căn dặn mà làm, dậy núi mà tu cho tốt. Các bậc giác ngộ đại đạo ở núi ấy nay đều đã thác đi, trách nhiệm của con lại càng to lớn nặng nề, chứ chẳng phải việc thường. Nếu không đủ oai mà ác được chúng quỷ, thì con sẽ bị chúng nó hại ngay. Phải luôn nhớ cẩn thận đề phòng, lâu dần thấm nhuận ân đức, thu phục được hết chúng, thì thuyết chúng về chùa, ta sẽ lo cho việc sau. Còn nếu chúng nó không đi, thì con cũng phải ở lại giữ núi ấy, kẻo chúng nó thoát ra làm loạn. Con nhớ lời ta chăng? Hạ gật đầu mà nước mắt lăn dài. Hạ biết chẳng thể nói được thầy nữa, nên thầm siết chặt tay thầy thêm một lần. Hai thầy trò lại trò chuyện với nhau rất lâu, cả tới mấy tiếng đồng hồ. Rồi Hạ đứng dậy chào để về núi. Thầy còn ân cần sai tiểu trong chùa gối cho mấy cái oản, lại đùm cho một ít xôi lạc đồ chay ăn theo dọc đường đi. Hạ nhớ lại lần trước ra đi, thầy cũng nắm tay mà nhét cho tiền thầy để dành. Lần này chẳng còn tiền để cho, lại mang đồ ăn ra cho, lúc nào cũng ân cần nâng niu, từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Biết Hạ nay đã ngoại đạo mà tình thầy trước sau không đổi, dù các chúng huynh đệ sư tăng đều nói dèm pha rằng Hạ là một đứa phản độ, nhưng thầy vẫn cứ yêu thương, chẳng trách lấy một câu, chẳng hỏi nhân duyên, vẫn cứ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Thật là bậc ân sư đại trí giác, đại từ bi. Hạ cầm đùm đồ ăn mà thương trào nước mắt, cứ ôm lấy thầy mà quỳ, bệnh trịnh mãi chẳng rời. Rồi thầy lấy cho Hạ một đạo bùa thiên, trên ghi chữ Di mà căn dặn: đây nè, đây là bùa Di, dùng được nó thật sự là khó. Con theo học đạo phải biết, xuất hồn là phép khó bậc nhất của huyền nhân. Hồn xuất ra khỏi xác vừa lạnh vừa run sợ, rất dễ theo gió mà tan đi. Một khi đã tan đi rồi thì không nhập được về xác, thì cũng coi như là chết lâm sàng, điên điên dại dại. Do đó phép ấy không thể dùng bừa. Hồn xuất ra đã yếu như thế, nhưng các bậc cao tay không chỉ xuất được hồn ra, mà còn phải dùng hồn ấy làm được việc, thì mới gọi là công phu thâm sâu. Như việc dùng hồn xuất ra để gọi âm binh, để luyện thần chú, để đi dò thám, giống như thầy Huyền Ân con từng làm đó. Hoặc là dùng hồn xuất ra để nói chuyện, để lặn xuống nước, hoặc vào nơi núi thẳm sông sâu, giống như ta từng làm. Khó nhất của xuất hồn là dùng hồn thực hiện phép biến dị, đưa hồn đi đến nơi rất xa chỉ trong nháy mắt. Hồn Huyền Ân xuất ra cũng đi được xa 50 mét, hồn ta xuất ra cũng lặn được sâu tới 100 mét sông, đều chẳng đáng kể gì. Con này chưa biết phép xuất hồn thì hãy về mà luyện. Nếu thật sự trong 5 ngày tới, từ giờ đến khi hẹn ước với Kinh Tâm, con dùng được phép xuất hồn, thì hồn xuất ra hãy ngậm bùa Di này vào miệng, nó sẽ thay cho phép biến gì cảm ứng lên người con, mà đưa con tới chỗ của ta ngay tức khắc. Cứ theo ngày giờ như thế mà xuất, thì khi đó chắc chắn con sẽ tới ngày giữa trận. Hà khẳng khái gật đầu, cất kỹ lá bùa vào trong túi áo. Thế rồi thầy trò chia tay nhau. Lại mất đến gần một tuần sau, Hạ mới đưa được xác của Huyền Ân về được núi Vu mà chôn cất dựng mộ cho đàng hoàng. Xong việc thì ngồi nhìn lại cảnh vật, cô quạnh điều hiu, nhìn lại nơi mái chòi ngày xưa thầy trò cùng nhau ngồi tọa thiền, lòng lại đau như cắt, hòa lên khóc lóc giữa đêm. Bây giờ núi Vu đã bị phá tan, lại chẳng còn biết đi đâu về đâu. Đang lúc ngồi ngẩn ngơ bối rối thì bỗng lại thấy các bóng đen khi ẩn khi mở, sau đó đều hội đủ lên, thấy lác đác chúng quỷ, hóa ra là những con còn sót lại sau cái đêm kinh tâm đến đây diệt núi, đã may mắn trốn sâu được dưới lòng đất, thoát được họa diệt môn. Hạ điểm mặt một lượt thì quỷ tả dực, hữu dực đều đã chết, đệ nan đà, nhu há luật cũng tự sát chết đi. Triết tự nghi, phú nặc cùng vô số quỷ khác cũng bị kinh tâm hại, thì lòng đau xót thương trào nước mắt ra. Chợt có một quỷ hình dáng như con dơi nhỏ bay là lạ đến gần Hạ mà nói: "Tôi là Án Ly Xá, chuyên lo việc giấy tờ văn thư cho tổ. Trước khi xuất sơn lần cuối tới chỗ tiên sinh, tổ lập ra di chúc. Nay trong di chúc của bác tổ Huyền Ân có ghi truyền cho tiên sinh lập tạm cửu tổ, lấy hiệu tổ Huyền Vi, ấn được cất dưới bàn đá nơi bệ thờ thần núi. Tiên sinh mau đi nhận ấn cho đi." Hạ ngước lại nhìn, thấy chúng quỷ trên núi chỉ còn chưa tới chục con, con nào con nấy đều đang quỳ phục mà chờ đợi. Trong lòng mới thầm cảm thán chúng nó, núi đã mất thần mất tổ đi, nhưng chúng nó vẫn chẳng bỏ đi. Hạ cũng quỳ xuống lại lại các quỷ mà thưa: "Tôi đúng là tội nhân, vì tôi mà núi bị diệt đi, môn bị hoại như thế này, tôi còn mặt mũi nào mà xứng với danh ấy chứ." Rồi cứ thế dập đầu xuống mà lại. Các quỷ thấy vậy hoảng hốt, lựa lời dịu dàng mà an ủi. Quỷ lửa hỏa thiên di liền hiện lên mà nói: "Chức tổ chỉ có huyền nhân mới được truyền, chứ quỷ không được nhận chức ấy. Tuy núi có thần, nhưng tổ vẫn phải là người. Hiện giờ phái Vu cả người cả quỷ hơn 500, mà chỉ còn sót lại có một nấy đang ở đây cả. Lại chỉ có duy nhất tiên sinh là người, được tổ truyền cho thuật. Nếu tiên sinh không nhận, chẳng ai làm được. Chúng tôi ăn lộc núi Vu đã lâu, ân nghĩa đã thâm nhuận. Giờ thần Vu đã mất đi, tổ Huyền Ân cũng chẳng còn. Chỉ mình tiên sinh hiểu đạo. Nếu tiên sinh bỏ đi thì phái Vu mất. Chúng tôi chỉ có tìm con đường chết cho trọn đạo. Việc ấy tùy tiên sinh định liệu." Hạ nghe xong cảm động mà òa lên khóc, rồi hướng về phía miếu Vu Thần. Thấy miếu chỉ còn trơ, linh khí chẳng còn gì mà quặn thắt lòng đau. Lại nhớ đến thầy, cứ thế vật vã mà khóc tới mức liệm cả đi. Các quỷ phải dùng phép nhóm lửa lên, sưởi cho qua đêm lạnh. Hôm sau tỉnh dậy, Hạ làm lễ nhận ấn tổ. Xong xuôi thì lặng lẽ cầm cuốn mật thư của đại trí trao cho và cuốn minh thư mà Huyền Ân để lại, đi vào trong hang núi, nơi cất giữ đạo cụ, cờ hiệu, kiếm báo, rồi bặt ở trong đó mà luyện phép, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Việc bên ngoài giao cho Hỏa Thiên Di hết cả. Các quỷ núi Vu thấy thế thì chẳng con nào dám hỏi han, chỉ dám đứng hậu nơi cửa hang mà thôi. Ngày thứ 49, kể từ khi Phương hẹn ước với Kinh Tâm, ngay lúc này đây, gian chính điện ánh sáng mờ ảo vô thượng, hương nhang tịch bích, nến cháy lay lắc, không khí se sắt cô liêu, chỉ có một người một tượng ngồi lặng im, cảnh tĩnh như tạc. Phương nghe như có muôn ngàn con sóng triệu dân đổ ập bốn bề, lại nghe như có muôn ngàn ác thú trùng độc bủa vây lấn thân. Lúc này lại thấy như mình đang ngồi trên một mỏm đá cao, xung quanh tác chạy ầm ầm, dưới chân là trùng trùng lan sối đang gạo trú đội lên. Ngước lên lại thấy như bầu trời cao, trăng khi sáng khi tối, khi tỏ khi mờ, mây đen vần vũ, trời lúc mưa lúc tạnh, nắng lúc gắt lúc không, thiên nhiên như biến đổi ảo diệu khó lường. Rồi bỗng như cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lúc lại đau đớn nhập tàn, khi thì khoan thai bồng bệnh như đang cỡ trên một đám mây lớn mà bay đi khắp non xanh nước biếc. Rồi bỗng dưng thấy da như tan thành nước, tạng như nát thành cám, trí như biến thành hư. Phương hít một hơi thì thấy hơi thở lan đi khắp châu thân, thấy khí xung quanh cô động cả. Khí nào thân như người khác uống nước mát, nó tràn đi khắp mũi họng yết hầu, rồi tràn khắp trí não tinh thần, lại tràn xuống làm thanh mát nội tạng. Khí ấy cứ vậy tràn đi tới khắp chân tay, rồi tới các ngón tay ngón chân, rồi lại cuộn theo dòng lên mà trào ra ngoài. Khí cứ như vậy trôi đến đâu, cuốn trôi cơ thể tới đó. Người cảm giác cứ tan dần ra cho tới khi chẳng còn gì. Vậy là giới định tuệ đã xong, giữ nghiêm các giới đã có trí tuệ, theo tuệ mà hành sẽ đạt thiền định. Lại thấy như thân ý cùng hòa làm một, ý nghĩ sinh ra lời nói, lời nói điều hành thân thể, cùng nhất nhất mà làm theo. Lại chẳng còn nghĩ gì nên cũng chẳng còn ý, cũng chẳng còn nói năng, lại chẳng còn làm gì, liền chìm vào trong thiền định. Lúc lại trơ vào hôn trầm, mắt mũi đều gục, nhưng chỉ trong chốc lát lại tỉnh táo thoát khỏi hôn trầm, lại trơ sang ngay vọng động. Lúc ấy lại thấy bóng mẹ hiện dậy, ký ức những ngày thơ tua qua trong đầu như một cuộn băng quay chậm. Rồi thấy Hương, Hạ, Vi, thầy Đại Trí, cậu Thức, bà ngoại cùng đều như vậy mà hiện lên. Các nhân ảnh tan đi, lại liền trơ vào các cảnh ảnh trường lớp, nhà trọ, công viên, ghế đá, cứ thấy trùng trùng mà nối tiếp hiện ra, suy nghĩ này nối với thức nọ, lại trơ vào cõi người. Chú thích: hôn trầm là buồn ngủ, vọng động có nghĩa là suy nghĩ linh tinh. Lại có lúc thấy hiện ra bóng ma quỷ cơ mang không thể xiết, chẳng biết do đâu có lúc lại trơ vào trong cõi dịch âm. Chúng quỷ con nào con nấy bụng beo đối khác, quấn lấy chân người xin ăn. Có con đang ăn thì tức ăn biến thành than, bị bỗng đau đớn mà nằm gục xuống. Hóa ra đang trơ vào cõi ngạ quỷ. Rồi thoáng một cái lại thấy trơ vào các ngục, coi các diêm vương làm việc. Thoáng cái nữa lại thấy đang ở nơi tối tăm hôi hám, chó sắt chim động, cối xay thịt người, sông rồng suối rắn, dầu nóng trong vạc, hổ dữ trong rừng, phần cứt máu me, giải nhớt bầy hậy. Lúc lại thấy bàn đinh thảm chông, giường sắt cột sắt, lại có những người như vậy mà lao vào. Hóa ra đang ở nơi cảnh của các địa ngục. Rồi bỗng chốc trùng mình mà thoáng tan đi, liền thấy ở cõi nơi ấy hôi hám bẩn thỉu, bị tuột da xé lông, bị ăn thịt uống máu, kinh hãi mà trốn chạy, dẫm đạp lên nhau, ăn ở bầy đàn, nịnh bợ xòe đuôi, làm trò gánh thú, kéo cày ngoài đồng, kéo gỗ trên rừng, làm chó săn chim ưng, giúp người làm ác, thì ra đang trơ vào cõi súc sinh. Lại thoáng một cái thấy đang ở nơi âm u giá lạnh, cảnh vật hoang tàn, chỉ có núi non, xa xa có người, lại gần thấy ai nấy có sáu tay, người nữ xinh đẹp, người nam xấu xí, cứ lao vào nhau mà đánh giết. Hóa ra lạc vào cõi Atula. Rồi thoát cái lại thấy thân vô định, như trơ vào chốn tiên cảnh bồng bệnh, hương thơm ngào ngạt, cảnh vật đua sắc màu hương, chim muông hót tiếng hay, suối thơm nước chảy, cây trong vườn triệu quả, đây đó tiếng đàn sáo ngân nga, đâu đâu lại văng vẳng tiếng người ngồi chơi cờ mà trò chuyện, cùng cười lên thống khoái, đâu đó lại tiếng ca hát của nữ nhi, thật đê mê ngây ngất, thì ra là hồn lạc vào cõi trời. Vậy là đã phá được các kiết, pháp nhãn chợt mở ra, đôi mắt sáng lên một ánh lạ. Hóa ra vừa quan sát mà hiểu thấu sáu nẻo luân hồi, là nơi đi về của những sinh linh chết đi, dựa vào nghiệp nào mà về cõi đó. Rồi bỗng dưng tâm tư trùng xuống, mắt tai mũi lưỡi, thân ý đều chẳng còn nhận biết được gì. Vậy là phá tan sáu thức, khống chế sáu căn. Rồi chợt nhận thấy có người đối diện nhìn mình chăm chăm, nhìn kỹ lại thì đó cũng lại là mình. Hoảng hốt kêu lên, nhưng lục căn đã mất, chẳng còn miệng mà kêu lên, tâm liền lắng động, nhìn rõ ra thì người ấy chính là Mặt Na Thức, là thức thứ bảy khống chế tư duy. Vậy là chắp tay mà niệm A Di Đà Phật, người ấy tan đi ngay. Vậy là phá tan bảy thức. Chợt nghe như cơ thể biến đổi, có khí thoát ra, toàn thân bay theo khí đó, tụ lại thành một quần đen, chính là A Lại Gia Thức. Thức này khống chế sinh mạng. Thức vừa hiện lên, liền thấy các quỷ nơi địa ngục tới bắt, liền chỉ mỉm cười với chúng mà niệm một câu A Di Đà Phật. Lập tức thức đó tan đi, chúng quỷ chỉ thế cũng liền tan đi. Vậy là phá xong A Lại Gia Thức. Tám thức cũng vì vậy mà phá xong hết. Các thức đều quy thuận, có thể toàn tâm toàn ý mà sai khiến. Đoạn liền niệm chú thì thấy chúng thoát ra cả, rồi điều khiển cho chúng bay tới đâu, liền nhìn được cảnh vật ở đó, chỉ ngồi một nơi mà ngắm được bốn bể non sông. Đoạn lại thấy hồn phách nhập tàn, chìm vào trong một nơi cơ mang nào là bùa chú. Chỉ hô một tiếng di, lập tức bùa di bay lại, câu chữ đầy đủ, cứ vậy mà học theo. Lại hô một tiếng hỏa, tức thì bùa hỏa bay tới, trên bùa có chữ, cứ vậy đọc theo, lửa lại cháy lên phừng phừng. Rồi tâm thức như bừng tỉnh, hô lớn một tiếng bội, tức thì nó phóng to ra hết cỡ. Lại hô lớn một tiếng nhãn, tức thì bùa nhãn bay tới, liền cầm lấy bùa mà nhập vào mắt, tức thì pháp nhãn mở ra. Liền đó hô ngay một tiếng tịnh, tức thì thấy bùa phổ hiện đại minh chú bay lại. Lá bùa này trước nay trống trơn, nhưng bây giờ nhìn thấy đầy chữ, cứ vậy mà đọc theo. Hóa ra trên bùa chỉ có một câu niệm Phật Tam Muội, chính là đạo hạnh của Bồ Tát. Liền lập tức niệm theo, niệm đủ ba hồi thì trôi trở về thực tại, thoát khỏi ảo cảnh do tám thức tạo ra. Bây giờ mới mở choàng mắt thì thấy nơi mình đang ngồi là giữa phòng thiền điều hiu, khói nhang vẫn bay nghi ngút, trước mặt là tượng Như Lai. Phương như tỉnh giấc khỏi giấc mê dại, liền vội vã đứng lên, nhưng vừa đứng lên thì hai chân tê dại, liền quỵ xuống ngay. Sau cứ thế mà bò tới áo pháp, rút phổi lá bùa thiên, rồi nhìn chăm chú một hồi, tự khắc pháp nhãn làm sáng tỏ. Trên bùa hiện ra một câu niệm Phật Tam Muội, liền lập tức niệm theo đủ ba hồi, bỗng dưng thấy cảm ứng ngay. Ánh sáng từ bùa phát ra trực trở, làm hội lại thành nắm mây lạnh. Tự thân hình người là một nhà sư, nhãn quan đẹp lạ kỳ, mắt én mài ngại, thanh thoát bội phận, dái tay chảy dài hết tới cằm, đôi môi đỏ hồng, đầu trọc cầm vuông, dáng đi thanh thoát, mặc áo cà sa vàng, đạt đủ tứ đại oai nghi. Tứ đại oai nghi, bốn dáng của người hành giả tu Phật môn phải giữ, đó là đi, đứng, nằm và ngồi. Bỗng chốc nơi chấm sáng ở ngực Phương sáng lên dữ dội, thì ra là cảm ứng với vị này. Vị đó liền nói: "Ta là một Kiền Liên, nhị đệ tử của Đức Như Lai, đã chứng được quả vị A-la-hán và về với nước Phật. Nhưng nay theo phép biến di mà xuất hiện lại ở cõi này để làm Phật sự." Một Kiền Liên là người thứ hai trong thập đại đệ tử của Như Lai, đã chứng quả A-la-hán và có danh hiệu thần thông đệ nhất. Phương lập tức quỳ xuống mà thưa: "Kính thưa tổ, kẻ học trò lâu nay có tổ bên cạnh, nhưng căn cơ thấp kém, trí tuệ chưa cao nên không nhận biết được. Hôm nay mới được thấy tổ, mong tổ bỏ qua cho con." "Này ta hỏi ngươi, đạo ta là gì?" Chính là đạo giải thoát." "Giải thoát điều gì?" "Giải thoát khỏi chấp mê u minh, giác ngộ liền đạt được đạo, hiểu thấu cuộc đời, từ đó mà về nước Phật, không còn lặng ngập trong lục đạo luân hồi." "Hành đạo có bốn hạng: kẻ biết mình ngu, kẻ không biết mình ngu, kẻ biết mình giỏi, kẻ không biết mình giỏi. Ngươi thuộc hạng nào?" "Học trò biết mình ngu." "Hôm nay ngươi thấy ta, chính là đã đắc được đạo ta. Vậy chẳng cần dài dòng thuyết giảng giáo lý, hôm nay ta nói luôn cho ngươi hay về oai lực của A-la-hán. Trước tiên ngươi nên biết A-la-hán là gì. Chính là một trong bốn ngôi của tứ thánh quả. Nay ta giảng về bốn ngôi đó cho ngươi hay. Thứ nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng, còn gọi là nhập lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng thánh. Đây là thánh vị đầu tiên sau khi đệ tử Phật phá được ba kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Phật ấn chứng rằng vị này chắc chắn sẽ giải thoát luân hồi và không đưa ra thời gian cụ thể là bao nhiêu kiếp. Vị đó có thể vẫn sống như người bình thường, sẽ không bao giờ rớt vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chú thích: kiết sử là ba bản chất của vọng tưởng phiền não trong nội tâm người, gồm có 10 điều là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân, tham sắc, tham vô sắc, mạng, trạo cử và si. Thứ hai, nhị quả Tư Đà Hàm, còn gọi là nhất lai, nghĩa là còn trở lại cõi người này thêm một lần nữa. Quả vị này hiện hữu nơi ngươi đã phá xong ba kiết sử trên và tiếp tục làm mỏng nhạt hai kiết sử tham và sân. Phật cũng ấn chứng cho người chứng được nhị quả Tư Đà Hàm sẽ chỉ còn một lần tái sinh lại cõi đời này thôi. Thứ ba, tam quả A-na-hàm, còn gọi là bất lai, nghĩa là không trở lại cõi người nữa. Xuất hiện nơi vị đã diệt sạch hai kiết sử tham và sân. Nhân duyên làm chúng ta cứ liên lụy với cõi đời này chính là do tham lam, tham dục, hận thù, ganh ghét. Hết hai kiết sử tham và sân rồi thì nhân duyên với thế gian cũng đã hết. Do vậy, một vị chứng A-na-hàm thì không còn bị tái sinh về cõi này nữa, sẽ hóa sinh cõi trời ngũ bất hoàng, tức là ngũ A-na-hàm thiên, và sẽ ở tại đây cho đến khi đắc quả A-la-hán. Thứ tư, tứ quả A-la-hán là quả vị thánh cao siêu cuối cùng, đạt được sự giải thoát giác ngộ viên mãn, đạt được vô ngã hoàn toàn. Vị A-la-hán rất tự tại phi thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn viên tịch lúc nào cũng được. Một vị A-la-hán sẽ có đầy đủ tam minh và lục thông. Thầy ta là Đức Phật cũng tự xem mình là một vị A-la-hán. Tuy nhiên, do phước duyên của Ngài đã đạt tới viên mãn, hoàn hảo, nên Ngài đã được chứng Phật quả. Một vị đã chứng Phật quả có nhiều khả năng phi thường, tột cùng hơn một vị A-la-hán. Khi bản ngã đã hết đi, vị A-la-hán không còn bị ràng buộc bởi sức mạnh nào đối với luân hồi sinh tử, nên được hoàn toàn giải thoát. Sau khi phá luân năm kiết sử cuối cùng, một vị A-na-hàm sẽ chứng A-la-hán, nghĩa là đạo đức đã trở thành tuyệt đối hoàn hảo. Không một thần thánh thiên tử nào trừ Đức Phật có thể tìm thấy lỗi lầm của một vị A-la-hán nữa. Vậy là vị ấy đã đạt đến chốt tráo của tứ thiện. A-di-đà-phật. A-la-hán khi hiện lên có 5 điều mà ngươi cần nhớ. Thứ nhất, chẳng gọi A-la-hán hiện lên khi hành ác. Thứ hai, chẳng gọi A-la-hán hiện lên khi tưởng nhớ. Thứ ba, A-la-hán hiện lên sẽ không bao giờ hiện lại sau khi đã trừ đi một yêu ma gây hại cho thân người gọi lên. Vậy ngươi nhớ lời ta chăng? Phương cung kính cúi đầu. A-la-hán liền nhẹ nhàng mà tan đi, không khí liền trở lại thanh tịnh như trước. Phương đứng phắt dậy, bước ra mở cửa phòng thiền thì đã thấy thầy Đại Trí, Nhất Nguyên cùng các chúng tăng đều đứng đầy cả ở sân chờ đợi. Đại Trí tiến sát lại phía Phương mà nói: "Này là đúng 49 ngày từ khi con phát nguyện với kinh tâm. Con đã ở trong đó liền một mạch không ra. Đêm nay chính là đêm định mệnh của đời con. Nếu không trừ được yêu quỷ, con sẽ phải chết." Nói rồi, thầy đại trí nắm lấy tay Phương, dắt đến chính điện gian thờ tổ Như Lai, đoạn ra hiệu cho chúng đệ tử đi theo sau. Dẫn vào gian thờ, Phương thấy các kinh kệ hầu thiền thường ngày đều đã chọn cả đi. Ở ngay giữa chính điện bày một đàn tràng trang nghiêm. Đàn tràng ấy rất lạ, Phương chưa thấy bao giờ. Trước đàn là tượng Như Lai uy nghi bệ vệ, có một bàn rất lớn, trên đó bày hương án, hương hoa ngũ quả đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Quanh đàn cắm trạc cờ ngũ sắc, ngay chính giữa đàn là 8 ngọn đèn dầu, bãi đèn bao xung quanh, một đèn to nằm ngay chính giữa. Đoạn thầy trỏ tay vào đàn rồi ra hiệu, tất cả các sư đều bước vào trong phòng, ngồi vòng quanh đàn xếp thế kiết dạ. Cả thảy có 28 sư, tượng trưng cho nhị thập bát tú, xếp thành hai hình. Hình trong là vạch âm dương, gồm có 6 sư tiểu. Hình ngoài là hình tròn, gồm có 20 sư chú. Vị trí hai chấm trong âm dương là do hai sư Nhất Nguyên và Nhất Quang ngồi giữ. Xong xuôi đâu đó thì các sư chắp tay khấn, rồi dần trôi cả vào thiền định. Lúc bấy giờ thầy đại trí mới nói với Phương: đàn này lập ra gồm có hai phép. Phép thứ nhất giúp ta xuất hồn, phép thứ hai giúp hồn ta thỉnh được hộ pháp Kim Cương, Hắc Đại Thiên, Maha Kala. Đó chính là pháp bảo cuối cùng dùng để chống yêu. Phép này ưu nhược như thế nào con có biết hay không? Thưa, phép này thập tử nhất sinh, chỉ một ngọn trong 8 ngọn đèn kia tắt đi, hồn thầy sẽ lìa xác ngay. Đúng vậy, người cùng thời với ta biết phép này đều đã chết từ lâu, người trẻ thì hầu như đều không biết. 8 đèn ấy tượng trưng cho 8 thức của ta xuất ra. Lẽ thường thì phép xuất hồn chẳng nguy hại như thế, nhưng vì muốn xuất hồn ra đủ mạnh mà thỉnh được hộ pháp thì buộc phải sắp đàn như thế. Thuật sắp đàn như thế này có tên gọi là trận đồ hộ pháp Kim Cương Maha Kala. Mấy ngày nay chúng tăng trong chùa đã sắp xong hết đàn lễ ở dưới mộ kinh tâm. Giờ huyền sắp đến, có lẽ bây giờ kinh tâm đang chờ rồi. Con hãy đi ngay đi, kẻo qua giờ đẹp, rơi vào giờ phạm yêu ma đó. Nói rồi dán lên lưng Phương một đạo bùa biến di mà căn dặn: chỉ cần có bóng quỷ thần xuất hiện ra, hồn ta xuất ra sẽ theo bùa này mà hiện lên bảo vệ cho con ngay. Con chớ lo gì, việc bắt kinh tâm hãy để cho hộ pháp Maha Kala lo. Phương nghe như thế nhưng đã phát tâm thanh tịnh vượt qua tất cả. Lạ thay, nhắc việc sống chết mà tâm bình thản, chẳng hề sợ hãi gì, chỉ nắm lấy tay thầy thật chặt rồi quay đi. Phương vừa rời đi, thầy liền bước ngay vào trong đàn, ngồi ngay chính giữa đàn nơi có ngọn đèn to nhất, rồi rất nhanh nhập vào thiền định cùng với các sư. Ngay khi các sư đã yên vị, Phương cũng đã bước ra khỏi sân chính điện, chẳng hề để ý tới nơi cội cây bồ đề lớn trồng ở ngoài sân chính điện. Trong bầu trời đêm u tịch, trên nhành cây có một bóng chim cắt đậu trên ấy, rất tịnh, âm thầm mà theo dõi Phương. Phương quất trội, nó liền nhìn vào trong phòng thiền nơi các sư đang ngồi, rất chăm chú mà chờ đợi. Phương bước vòng ra sau chùa, thấy chùa tĩnh mịch quạnh hiu. Đi ra lối cửa sau thì thấy cửa đã mở sẵn ra, có hai sư đang đứng cảnh giới. Tối nay thầy đã cắt cửa các sư cẩn thận mọi nẻo, không cho bất kỳ ai vào chùa. Phương tiến lại, các sư đều siết chặt lấy tay để tiếp thêm cho dũng khí. Rồi Phương liền bước qua hai sư mà vòng ra lối khu mộ Phật tử địa thanh giới. Trong túi của Phương giữ chặt đạo bùa Phổ Hiền Đại Minh Chú. Lá bùa này chính là chìa khóa mấu chốt, chỉ cần có nó sẽ nhìn thấy được kinh tâm. Kẻ thù không đội trời chung đã hủy hoại cuộc sống của Phương. lá bùa này cũng chính là kết giới để tỉnh ra A-la-hán. Vị A-la-hán cuối cùng sẽ giúp Phương thoát khỏi kiếp nạn. Lưng Phương vẫn còn lá bùa biến di của đại trí. Nghĩ vậy, Phương vẫn bước đi, trong lòng chẳng còn sợ hãi gì. Phương thoát một cái đã đứng ngay trước cửa mộ Kinh Tâm. Cửa đóng im ỉm, nhang khói vẫn còn đang cháy. Phương liền quỳ xuống mộ đó, châm lên một nén nhang cắm vào mặt khấn. Na Diệu Thiền tôi đã thực hiện giao ước đã định với phu nhân. Nếu phu nhân có thiên thì dùng xác tôi làm dẫn. Khi phu nhân thành thần rồi, xin giữ đúng giao ước mà về trời cho. Xin dùng oai lực mà độ cho sư tăng trong chùa, cho gia quyến của tôi còn sống, cho bách tính trăm họ thì tôi chết cũng không tiếc gì. Phương vừa khấn xong thì lập tức có cơn gió lớn từ đâu thổi qua, lạnh đến xé gan buốt óc. Hai cánh cửa hầm mộ bị gió ấy thổi bật ra mở tung. Lúc này bỗng dưng có một giọng người thiếu nữ thanh âm trong trẻo, nghe như tiếng suối dịu êm vang lên bên tai. Vào đi. Phương nghe tiếng quỷ mà gai ốc cắp người nổi lên dựng đứng. Biết Kinh Tâm đã ở ngay bên cạnh, muốn lui cũng chẳng còn đường, liền cẩn thận mà bước vào bên trong mộ. Trong mộ đuốc đã thắp sáng cả hai bên đường. Phương cứ vậy mà lần đi sâu xuống dưới hầm. Khi xuống tới hầm mộ, thấy ngay trước quan tài của Kinh Tâm đã bày sẵn một đàn tràng. Đàn tràng ấy được các sư theo lời của đại trí mà dựng lên sẵn sàng. Đàn đó gồm có 18 ngọn đèn lớn sắp về hướng nam thành hình chữ thập. Giấy lễ đồ vật phải gồm hương oản bánh kẹo, ngũ quả tươi mới đều bọc giấy đỏ ở bên ngoài. Chuẩn bị lư đèn đều phải màu đồng. Giấy lễ gồm tiền âm mã và hình âm cho đủ vàng bạc vải lụa. Lại sắp đủ 4 đao, 1 kiếm bằng đồng hoặc nhựa. Màu phải tô đỏ hoặc lấy giấy đỏ mà gối vào. 2 trường đao quay mặt về phía bắc, để thẳng, lưng nằm dưới, lưỡi nằm trên. 2 đoạn đao quay về mặt tây, cũng để như trường đao vậy. Đao phải đặt trên giá, kiếm cắm thẳng vào mỏm đất. Lại chuẩn bị gạo sống 1 bát, cho bếp 2 lưng bát, 1 đĩa con muối, 1 bát bầu khô chừng độ nửa lưng bát, nước cháo loãng 2 bát. Hương nhang phải đầy đủ, nến xếp đủ 49 cây thành hình bát quái bày ở giữa đàn. Ngay trước đàn có một tọa ngồi, Phương biết nơi đó là dành cho mình, liền lại mà ngồi vào tọa đó. Khi vừa ngồi xuống, Phương thấy hiện ra sừng sững một bóng trồng đang nằm trường dài trên nắp quan tài. Rồng liền cất giọng nói phang như sấm: "Khen cho tấm lòng Bồ Tát của mày, vì đạo mà hy sinh thân mình. Ta là thần, chẳng cớ gì mà không giữ lời. Chỉ cần mày đừng bội phản, mày sẽ được bình an." Phương không nói gì, chỉ khẽ chắp tay cúi đầu. Tâm thức của Phương đã đạt chốt tráo. Dù Kinh Tâm nhập tàng được sâu, nhưng giờ Phương không niệm bức ý, mà Kinh Tâm dùng tha tâm thông vẫn chẳng thể nào nhập được vào thần thức của Phương. Kinh Tâm nhận ra ngay điều ấy, liền nói: "Nay ngươi công phu đã cao hơn nhiều, hẳn là trong những ngày qua ở trong chùa chắc không chỉ lo chuyện hậu sự mà đã ngầm tu luyện để chống lại ta chăng?" Phương nghe thấy thế thì khẽ hoảng hốt. Có khi nào nó đã biết kế của thầy trò ta? Nhưng kiềm lại rất nhanh. Chỉ cần tâm bất định mà để Kinh Tâm phát hiện ra, nó sẽ dùng thần thông mà đọc được ý nghĩ ngay. Nếu như thế thì lộ chuyện, mọi việc sẽ hỏng hết đi. Kinh Tâm liền nói: "Vậy bây giờ hãy bắt đầu thôi. Ngươi chỉ việc ngồi yên mà khấn theo ta." Đoạn đọc cho Phương khấn theo, lời tế đó như sau: "Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay tôi mượn cành nhang nhỏ, mượn lấy hương dẫn, lại dâng hoa tươi, hương oản đủ đầy, bày ra đàn này làm nghi lễ tế thần. Có tấm lòng thành, thân thể đã sạch, thọ trai giữ gìn, nhất tâm thanh tịnh. Xin cầu thỉnh tộc khắp 10 phương pháp giới, tam thanh đại thiên giới, tam thập lục thiên giới, cửu ngục địa âm giới, lục đạo luân hồi giới, xin về mà chứng giám cho. Tôi đây tội nghiệp đã nhiều, nguyện mang thân tam hồn, tứ đại, ngũ uẩn, lục căn để gột nghiệp báo. Làm người phải động, đồng phải có nghiệp. Nghiệp dẫn mà sinh, nghiệp lôi mà tử. Âm dương khí số trói buộc, nay tám thức đã xa rời thân, dương thọ đã tận, sổ tử đã ghi. Nguyện xin dân lấy mà cầu được diệt. Nguyện cho chư thần các cõi trời, pháp sư các cõi người, âm quỷ các cõi ngục đảnh lấy thần thức tôi, mà làm phép tu sâu rễ bền gốc, nhanh đạt đại đạo, thấu hiểu luân hồi. Kinh Tâm đọc tới đâu, Phương đọc theo tới đó. Rồi Kinh Tâm đọc thêm một bài chú dạy bằng tiếng Phạn. Phương thấy câu chú này rất quen, như đã học ở đâu rồi. Nhưng bị Kinh Tâm dùng phép ẩn chữ nên không thể biết chính xác, chỉ loáng thoáng mà cảm nhận thôi. Rơi vào thế khó, chẳng thể lui được nữa rồi. Phương đọc theo từng chữ. Tôi xin nhất tâm đảnh lễ trước hương hồn thiên phu nhân, thanh trúc Kinh Tâm. Vừa dứt câu thì lập tức gió lạnh nổi lên ngay dưới hầm mộ. Tám thức của Phương liền vút ra, nhưng lạ thay, chẳng tan mà tụ. Phương biết chú này, huệ nhãn mở ra, nhìn được chân tướng của phép. Đây là phép trục hồn của Kinh Tâm. Nó đang đuổi hồn ra khỏi để mà đoạt lấy xác. Hồn đã do niệm vào văn tế thần nên chẳng thể nhập về xác. Thôi chết rồi, theo đúng nghi thức thì bước này về sau mới có, tại sao lại đã làm rồi chứ? Phương giật mình cả kinh, trúng mẹo của Kinh Tâm rồi. Đoạn thần thức lao đao định nhập lại xác mà chạy, nhưng trò quan tài khẽ động, rồng bóng chồm lên quấn chặt lấy hồn Phương. Kinh Tâm lúc này đã tiến đến bên xác, vẫn đang quỵ bất động giữa đàn mà cười nói: "Mày xem tao là trẻ nít hay sao? Tao đã sớm biết mưu gian của chúng mày. Các pháp khí mày đang giấu trong tấm thân này thì tao có lạ gì chứ? Thế nhưng chẳng còn thân xác thì tất cả đều vô hiệu cả. Giờ mày không có xác thì không niệm chú được. Đã trúng mưu của tao thì như cá nằm trong chậu. Đợi tao tróc mày xong lại lấy thân người, rồi tao sẽ vào chùa mà giết hết thảy sư sãi trong chùa, chẳng phiền chúng nó phải xuống đây." Nói đoạn trỏ tay vào lưng Phương mà niệm chú. Lập tức lá bùa biến di thầy đặt cho bốc cháy lên nghi ngút. Thật là giỏi thần thông, tam thiên không đối thủ, tài mưu lực, trí người đấu chẳng xong. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 11 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 12 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm an lành.